Tục nhân hồi đáng, chương 87, lần sau để cho hắn trực tiếp rời sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ngày phòng giáo vụ cũng khống tim Đào Khánh sáng sớm ngày hôm sau, có người trông thấy Đào Khánh lại ngẩn người bên cạnh lan san sân thượng ngất nhanh, cả tầng lầu bắt đầu truyền miệng Đào Khánh ăn gian bị bất có thế muốn nháy lấu. Từ thượng tủ cũng biết chuyện Đào Khánh, là lão thất cũng phần Đào Khánh nới cho có biết. Từ đếm hốm Đào Khánh đắc tối gần như toàn bộ thành viên hội học sinh học viện ở tiệm cơm. Trên xe gã khống ngừng của trách cố thấy rượu liền khống rụt rè, khống để ý sự an toàn của ba người trên xe, cống kích lái xe ly dụ thiếu chút nữa để say ra tai nạn giao thông. Từ thượng tu thực sự thất vọng đối với Đào Khánh. Trở nên rất nhiều ngày sau, cho dù Đào Khánh tim có thế nào, nhận tội với có thế nào, từ thượng tu đều không để. Cũng không phải có hạ quyết tâm muốn chia tay với Đào Khánh, mà muốn cho Đào Khánh một bài học xấu sắc, để Đào Khánh nhanh chóng trưởng thành, đừng gặp chuyện liền xúc động. Đừng tức giận là khống lựa lời nới. Hai phần ngũ tương quan hệ hữu nghị một lấn, từ thượng tu biết từng người trong phần của Đào Khánh. Nghe lão thất nới vời mình Đào Khánh ăn gian bị bất, cớ thế gặp phải suy phát nghiêm trọng, có khuynh hướng nháy lâu, từ thượng tủ tóm chặt lấy lão thất, để gã dân đi tìm Đào Khánh. Đào Khánh ai cũng không gặp, lại xuống lấu gặp từ thượng tu. Nhìn bộ dạng suy nhược của Đào Khánh, từ thượng tu khóc. Cố nhớ tới lúc học lại Đào Khánh cổ vũ C, giúp đã cố. Có nhờ tới trước kỳ thi vào đại học Đào Khánh gần như buông tha thời gian ôn tập cho mình, kể lại cho có một lần kinh nghiệm gã thi vào đại học mấy lần. Cô nhớ tới lúc báo nguyện vọng, Đào Khánh có số điểm cao hơn lại quyết định chọn cũng một trường đại học với cố. Cô nhớ tới Đào Khánh che giờ che mưa giúp cố, chuyện cũng học với cố, dùng giấy tâm sự với nhau. Có nhờ tới mấy tháng trước lúc va chạm ô tô Đào Khánh liền đấy có ra từ thượng TU cấm cánh tay Đào Khánh, sao anh lại ngốc như vậy? Sao anh lại ngốc như vậy? Phòng giáo vụ rốt cuộc tìm tới Đào Khánh nói chuyện. Trong phòng giáo vụ, Đào Khánh vẫn bộ dạng khống tiếc sống. Đào Khánh như vậy khiến giáo viên phòng giáo vụ cũng rất đau đớn. Đạo viên của Đào Khánh đã phản ánh dối, nghe nói lúc ở phần ngũ Đào Khánh này từng có khuynh hướng nháy lâu, gần như nửa táng lâu cũng biết gã muốn nháy lâu. Giáo viên phòng giáo vụ nhìn hồ sơ của Đào Khánh, phát hiện sinh viên này đã thi đại học 3 năm. Không nói tới gã thi đỗ đại học khống đề đăng. Chỉ nới trong 3 năm thi đại học khống đế lại bệnh tâm lý gì, ai cũng khống nắm chắc. Rất có thể sinh viên này đang lợi dụng dư luận nhay lấu tạo áp lực cho trường học và phòng giáo vụ, nhưng lỡ như là một người bệnh tiềm ẩn chứng hoang tưởng và hậm hực thì sao? Phòng giáo vụ khống phay để bị dọa như vậy, chỉ có điều kinh nghiệm thi vào đại học của Đào Khánh khiến người do dự. Vốn trường học là phe chủ động, kết quả chỉ sơ suất một chút, bị sinh viên năm bắt dư luận, phòng giáo vụ dù giận dữ cũng phải cân nhắc tới hậu quả. Nghiêm khắc phạt một sinh viên đã lộ ra khuynh hướng tự sát, ngày nào đó cậu ta nối đờ, n, muốn bay, tuy rằng theo quy trình làm việc thì không có vấn đề gì nhưng thực tế thì khẳng định cũng rước không ít phiền phức. Điều khiến phòng giáo vụ nhức đầu chính là nếu sau này sinh viên gian lận thi cứ học theo, đều dùng khuynh hướng nháy lâu uy hiếp trường học thì làm sao bấy giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng hiệu trường quyết định lấn này cho Đào Khánh được lợi chút, về sau quan sát cậu ta thật kỹ. Nếu phạm phái chuyện gì thì phạt hai tối cùng lúc, thủ cũ nợ mời ta tính luôn thế. Vài ngày sau, kết quả xử phạt Đào Khánh được công bố, ghi lỗi nặng. Tất cả mọi người đều biết rõ đấy tuyệt đối là phạt hình thức cho co. Trước Đào Khánh, tất cả những người gian lận trong thi cử thì hình phạt thấp nhất cũng là ghi học bạ. Sau khi xảy ra chuyện này, mâu thuẫn giữa Từ Thượng Tú và Đào Khánh lập tức tiêu tan, Từ Thượng Tu lại như trước, cũng tự học, ăn cơm với Đào Khánh. Một số người quen ở nhà ăn trông thấy Đào Khánh vẻ mặt thích ý ngồi trên ghế tựa chớ Từ Thượng Tu mua cơm, cũng nhận ra chút mốn đạo khi nhảy lâu lúc trước. Lần này Vương Đức Lượng xem như là thấy rõ bản chất con người của Đào Khánh. Dùng một khổ nhục kệ khống chỉ hóa giải nguy hiểm khai trừ trường học còn thuận tiện kẻo trái tim bạn gái lại, đúng tiêu chuẩn một mũi tên trúng hai đích. Vương Đức Lượng cũng hiếu ra được nghi vấn đã lâu, tại sao Từ Thượng Tu lại xem trọng Đào Khánh. Cho dù không có tiền, nhưng bằng vài thủ đoạn của Đào Khánh thì cũng có thể khiến cho nữ sinh căm thấy hắn là một người con trai tốt. Chỉ có điều Vương Đức Lượng không hề hâm mộ Đào Khánh, cũng không coi trọng Đào Khánh. Đào Khánh coi như có chút thông minh, cũng có chút mưu mèo, nhưng cuộc sống thời đại học của hắn đã định trước là khốn nghiền binh, bởi vì hắn đã bị biến học đao nhìn chăm chăm, bị một người có tấm cơ hơn tính kế. Mặc dù lần này mưu kế chỉ thi tiếng Anh cấp 4 khống thế khiến Đào Khánh bị đuổi học nhưng vẫn khiến hắn ăn một đớn đau, tù. Giờ cho dù tới lúc tốt nghiệp hắn cũng đừng mơ lấy được giấy chứng nhận tiếng Anh cấp 4. Thời gian gần đấy, Vương Đức Lượng vẫn luôn quan sát Đào Khánh, xem hắn cớ điều tra đấu đuối sự việc, xem Hân Cờ phát hiện là ai tính kế Hân hay không. Mấy ngày tiếp theo, phát hiện Đào Khánh say đắm hưởng thụ cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, hưởng thụ sự dịu dàng chăm sóc của bạn gái, thậm chí cố gắng lăng tránh những kỳ ư xê đau khổ thời gian trước. Dường như Khổ Nhục Kế đã là tác phẩm đỉnh cao của Đào Khánh. Nhưng bất luận biểu hiện của Đào Khánh vỗ hại cơ nào, Vương Đức Lu ẩn cũng luôn phòng bị cẩn thận. Buổi tối khi không ngủ được, nhiều lần Hàn suy xét lại xem liệu hành động khi trước của mình có điểm nào không được chu toàn hay không. Biến học đào thì ngược lại, lần này tinh kế Đào Khanh, bu oan gia hỏa, điệu hố Ly Sơn, mượn đao giết người đều dùng thuần thục vỗ cũng. Sau đó Vương Đức Lượng cẩn thận suy nghĩ cả sự việc, nếu tính ca hán vào thì lần này biên học đào ít nhất dùng 4 người tham gia việc này, nhưng Vương Đức Lượng hoàn toàn không biết 3 người khác là ai, bởi vậy có thể thấy biến học đào bảo vệ bản thân cẩn thận tới mức nào. Lần thứ hai gặp mặt ở Thiên Hương Trà Lâu, Vương Đức Lượng nới quyết định xử phạt cuối cùng của Đào Khánh cũng một số chuyện mà người ngoài không biết cho biến học đào nghe. Vốn tưởng rằng biến học đào sẽ thất vọng, ai ngờ biến học đào dường như rất hài lòng, cười lớn nới với Vương Đức Lương, lần này để nớ lĩnh thẻ vàng, lần sau sẽ khiến nó trực tiếp rời sân. Nhìn thần sắc khi nói chuyện của biến học đào, Vương Đức Lượng cảm thấy biến học đào đã nghĩ kỹ biện pháp tiếp theo để xử lý Đào Khánh rồi, chỉ là đang chờ đợi thời cơ tới mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời Vương Đức Lượng cảm thấy biên học đạo quá mức biến CMN thời, năm đó khi học trường cấp 2 sao hắn lại không phát hiện điều này chứ. Trước khi rời khỏi Trà Lâu, biến học đạo lại đưa cho Vương Đức Lương 5.000. Đối với số tiền đờ, Vương Đức Lượng đã không dám mong ước xa với, không ngờ tới biến học đạo lại chu đáo tới mức này. Nhất là biến học đạo rất hiểu chuyện, nói chuyện cũng rất dễ nghe. Lúc trả thù lao, nới lý do lấn trước Hân để Vương Đức Lượng mua điện thoại cho tiện liên lạc, tiền điện thoại nên để Hân bo. Nối tới trình độ như vậy, đã cho Vương Đức Lương tiền, lại còn cho Vương Đức Lượng mặt mũi. Giải quyết xong Vương Đức Lương, biến học đạo tìm Vu Kim, đưa cho Vu Kim 3.000, nới, chuyện lấn này Chu Linh, Đỗ Hái, Chu Đan mỗi người 1.000, coi như máy cho. Mấy là bản thân, tao sẽ khống cho mấy tiến. Vu Kim nới, mày mà cho tao tiền tao liền chớ mặt với mấy. Vừa nới hán vừa cấm lấy 3.000 đưa tới trước mặt biến học đao, tiền Chu Linh và Đỗ Ai tao phụ trách. Chu Đan thì thối, coi y chỉ là dùng miệng một chút, khống bố ra chút sức lực. Hơn nữa có ta lăn lối trong xã hội nhiều, nếu thực nhìn thấy số T, N này biết đấu lại cho giang bên trong có lợi lớn gì, một khi tìm tới suy nghĩ không biết chứng lại xuất hiện phiền toái không cần thiết. Biến học đao nghĩ lại cũng thấy đúng, đặt 3.000 lên bản nới, đã lấy ra thì không có chuyện bo. Lại vào túi vậy thì Chu Linh, Đỗ Ai mỗi người 1.500, chớ có tranh với tao. Cần Chu Đan, tao thiếu cố ta một cái nhân tính, nếu về sau cố ta có chuyện gì tìm máy, máy nới cho tao, nếu đủ khả năng thì tao sẽ xứ LV. Vu Kim nhìn biến học đạo nới, biến ca, mấy trượng nghĩa tới mức quá phận dối đi. Biến học đạo cười nới, cờ ơn báo ơn là mật đức tính tốt. Vu Kim trưng mắt nới, bốn để Chu Đan quen mấy cũng không phay là để máy báo ơn. Mà là để có ấy quên đi chuyện tình ca mơ cuối tháng 6, cả trường chính thức tiến vào kỳ thi. Học kỳ này biến học đạo bận rộn làm không ít chuyện, lên lớp cũng là hôm cớ hóm khống. Thiện nhiều ở trong nhà cách ly hơn 20 ngày, nhưng có ấy là người tình nguyện, trong mắt trường học, những người khác trốn tránh, thiện nhiều lại chủ động xin vào, đây chính là biểu hiện của giác ngộ tố chất cao, điều này hoàn toàn là biểu hiện của một tình yêu đẹp, có thể nói là... Toàn tâm cống hiến cho nên trước kỳ thi trợ lý hiệu trường đã gọi điện tới lãnh đạo viện truyền thống, đề nghị vào kỳ thi cuối kỳ cần nhận xét tốt, chiếu cố cho những sinh viên ưu tư có tinh thần và trách nhiệm như thiện nhiều, không thể khiến những sinh viên như vậy lạnh lùng. Lãnh đạo viện truyền thống rất khéo léo truyền đạt ý của lãnh đạo trường học, tất cả giảng viên trong khoa nghe xong liền hiểu ý, khống chi có điểm thành phấn mắc, thậm CSL cớ vài người còn gọi thiện nhiều tới văn phòng, sớm nới số để cho thiện nhiều. Biến học đạo thì không giống vậy. Hán vì vi phạm nối quy trường học nên mới bị nhốt 15 ngày, nếu không phải hán báo chấn kiến và lý dụ lấy dễ ban lam làm lễ vật tặng quà, sau đó trong trận đa bóng có biểu hiện xuất sắc, coi như là làm vẻ vang học viện, đoán chứng thì ít nhất cũng bị sư phạt cảnh cáo. Sư phạt cớ thêm miến, thềm điểm thì đừng mơ. Không chỉ không thềm điểm, cớ mấy món điểm thành phấn của hẳn là không. Thiện nhiều nới ưu đãi của học viện với mình cho biến học đạo, thấy thiện nhiều cũng buông lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân hơn, lại nhìn băn thán phải cống lương học, biến học đạo trong lòng có chút phiền muộn. Ngồi trên ghế salon, biến học đạo ốm eo thiện nhiều nói, tiểu nương tử được ưu đãi lớn như vậy làm sao để come on đại quan nhân ta đây. Thiện Nhiều quay người lại nới bờ eo mềm mại thon thả của tỷ ti đã bị mi sờ soạng, mi còn muốn như nào nữa. Biến học đạo cười hì hì. Nới, được rồi, vỗ rối sớ vẫn chưa căm nhận kỳ, để cho anh sớ lại đi. Đố ăn trong nhà biến học đạo quá nhiều, Thiện Nhiều ở đấy mất tuấn, kết quả là tăng thêm 2 kỳ thịt. Lại thêm gần đây hai người thân mật vô cùng, biến học đạo rất có hứng thú với thân thế Thiện Nhiều cảm thấy càng ngày mình càng nguy hiểm hơn. Vì cả hai, Thiện Nhiều quyết định trước khi nghỉ hè biến học đạo không được ôn tập ở nhà, phải củng cố tới thư viện học tập. Lúc này thư viện chính là vùng chiến trường, tấc đất tấc vang, nghe nói chỉ hơn 5 giờ mỗi sáng trước cửa thư viện đã bắt đầu xếp hàng. Nhưng với tư cách là chủ tịch hội nữ sinh, trong tay có quyền, dưới tay có người, Thiện Nhiều có nhiều biện pháp. Mỗi sáng sớm đều có nữ sinh viện truyền thống hoặc bạn trai nữ sinh viện truyền thống tới thư viện xếp hàng, cướp hai chỗ ngồi gần nhau trong thư viện. Chờ tới tận 8,9 giờ, biến học đạo cớ tâm tinh học tập mới cũng Thiện Nhiều tới thư viện. Trên đường Thiện Nhiều gọi mấy cú điện thoại, sau đó dẫn biến học đạo tới chỗ ngồi, nam sinh nữ sinh tới chiếm chỗ thấy hai người bọn họ sẽ tìm một chỗ khác để ôn tập. Khi thấy nam sinh nữ sinh thu dọn đố nhường chỗ liếc trộm mình, biến học đạo cảm thấy mình như mấy ke. Bám với phụ nữ, nhưng cũng nhớ hơn nửa tháng ôn tập ở thư viện này, biện học đạo lấn đấu tiền thấy sự lợi hại của Thiện Nhiều. Thìn thu chác, có ngàn cuốn sách mớ ra ngăn câu chuyện. Cách chương.